Vô gián duyên Anattara Pachayo. 1. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức và các tâm sở của nó làm duyên hay là điều kiện cho tâm đi theo sau và các tâm sở của nó thông qua năng lực của vô gián duyên. 2. Tâm và các tâm sở của nó làm duyên hay là điều kiện cho tâm đi theo sau và các tâm sở của nó thông qua năng lực của vô gián duyên. 3. Các pháp thiện đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp thiện đi theo sau thông qua năng lực của vô gián duyên. 4. Các pháp thiện đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp vô ký đi theo sau thông qua năng lực của vô gián duyên. 5. Các pháp bất thiện đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp bất thiện đi theo sau thông qua năng lực của vô gián duyên. 6. Các pháp bất thiện đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp vô ký đi theo sau thông qua năng lực của vô gián duyên. 7. Các pháp vô ký đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp vô ký đi theo sau thông qua năng lực của vô gián duyên. 8. Các pháp vô ký đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp thiện đi theo sau thông qua năng lực của vô gián duyên. 9. Các pháp vô ký đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp bất thiện đi theo sau thông qua năng lực của vô gián duyên. 10. Ngay lập tức sau bất kỳ pháp đi trước nào sẽ có sự sanh lên bất kỳ của các pháp, các tâm và các tâm sở đi theo sau. Các pháp đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp đi sau đó thông qua năng lực của vô gián duyên. 3. Thuật ngữ. Ở đây chúng ta nên học 3 thuật ngữ được sử dụng lặp đi lặp lại trong giáo lý duyên hệ Patthana. Đó là thiện Kusala, bất thiện Akusala và vô ký Abhyakata. 1. Thiện Kusala. Thiện là chỉ cho các tâm thiện, tức là các tâm được kết hợp với các tâm sở thiện như vô tham, vô sân, vô si, bi mẫn và vân vân. Chúng luôn luôn dẫn đến những hành động thiện như các hành động bố thí, dana, trì giới, sila, tham thiền, Pavana, cung kính, Apachayana, phục vụ, Veyavacha và vân vân. Rõ ràng, chúng là tinh khiết hay vô tội, Anavacha, và lợi ích cho cả bản thân và những người khác, tức là cho quả hạnh phúc, Sukha Vipaka. Chúng được gọi là thiện Kusala do hai nguyên nhân này. 2. Bất thiện Akusala. Bất thiện Akusala là chỉ cho những tâm bất thiện, tức là các tâm được kết hợp với các trạng thái tinh thần bất thiện như tính ích kỷ, tham, sự giận dữ, sân hận, ganh tị, ngã mạn, tính kiêu ngạo, sự phân biệt chia rẽ, ác tâm, sự lú lẫn, si mê và vân vân. Chúng luôn luôn dẫn đến những hành động bất thiện như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vân vân. Rõ ràng chúng là vô đạo đức và nguy hại cho cả bản thân và những người khác, tức là cho quả đau khổ. Do đó, chúng được gọi là bất thiện Akusala. 3. Vô ký Abhyakata. Vô ký Abhyakata là chỉ cho các pháp không thể xác định được là thiện hay bất thiện. Có 4 loại: các tâm quả Vipaka, các tâm duy tác Kriya, các sắc pháp Rupa và Nibbana Nipana. Các tâm duy tác thì thuộc vào các vị A-la-hán và luôn luôn đi cùng với những hành động thiện được thực hiện bởi một vị A-la-hán. Rõ ràng những cái này là thiện, nhưng được gọi là duy tác vì chúng không mang lại kết quả gì cả cho vị A-la-hán, tức là người mà không còn tái sanh nữa. Pháp đi trước duyên cho những pháp theo sau. Theo loại duyên này, những sát na tâm đi trước làm duyên hay là điều kiện cho những sát na tâm theo sau thông qua năng lực của vô gián duyên. Chính sự kiện này giải thích việc những dạng năng lượng tinh thần tiềm ẩn có thể được gửi truyền từ những sát na tâm đi trước đến những sát na tâm theo sau, từ kiếp này sang kiếp khác. Trước khi bàn luận về chúng ta sẽ ôn lại ba loại tiến trình tâm thức, Vithi, bao gồm 1. Dòng chảy tiềm thức, Pavanga Santati; 2. Lộ ngũ môn, Pancha Vara Vithi; 3. Lộ ý môn, Mano Vara Vithi. Dòng chảy tiềm thức, Pavanga Santati. Như đã được nhắc đến trong phần kiến thức cơ bản về thắng pháp, tâm bẩm sinh của chúng ta có ba tên gọi. Đó là tâm tục sinh, Patisanti, tại thời điểm đầu tiên của đời sống; tâm tử, Chuti, tại thời điểm cuối cùng; và tâm hữu phần, Pavanga, ở giữa hai thời điểm đó. Tâm bẩm sinh này có lẽ là gần nhất với cái mà chúng ta gọi là tiềm thức, vì nó không bao giờ đủ năng động để trải nghiệm các cảnh giác quan hiện tại. Hơn nữa, nó là một phần của cái mà chúng ta gọi là đời sống, vì nó đại diện cho huyết thống của chúng ta như là một hạt giống bé tí tẹo chứa đựng tiềm năng trổ sanh ra một cây đại thụ. Như vậy, nó không thể được hoặc bị định hình lại, cũng như không thể được miêu tả là thiện hay bất thiện, và do đó được xếp loại là một pháp vô ký. Tâm tiềm thức này trôi chảy một cách liên tục suốt cuộc đời của chúng ta, kể từ thời điểm chúng ta thụ thai. Nó có thể được so sánh như là một người chủ nhà. Trong khi tâm giác quan và tâm đầy đủ, tức là tâm động lực, có thể được so sánh với một người khách viếng thăm. Dòng chảy không ngắt quãng của nó rõ ràng hay hiển nhiên nhất khi chúng ta ở trong thai bào của mẹ, trong khi ngủ say hay trong một trạng thái nào đó như trạng thái bất tỉnh. Trong suốt dòng chảy liên tục của nó, những sát na đi trước làm duyên hay là điều kiện cho những sát na theo sau. Do đó, nó được gọi là những tâm vô ký đi trước làm duyên hay là điều kiện cho những tâm theo sau, tức vô ký duyên cho vô ký. Lộ tâm ngũ môn, Pancha Vara Vithi. Lộ tâm ngũ môn có 5 loại, gồm lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt và lộ thân. Theo thắng pháp Abhidhamma, các giác quan của chúng ta bắt đầu xuất hiện và phát triển mạnh mẽ kể từ tuần thứ 11 trong bụng mẹ, khi các đối tượng giác quan tác động lên các giác quan của chúng ta. Các tiến trình tâm thức liên quan đến các giác quan xảy ra ngay lập tức. Ví dụ, khi một cảnh sắc tác động lên nhãn môn thu hút sự chú ý của chúng ta, thì tâm nhãn thức sanh lên với những sát na tâm theo sau như sau. 1. Hữu phần vừa qua là pháp vô ký. 2. Hữu phần rúng động là pháp vô ký. 3. Hữu phần dứt dòng là pháp vô ký. 4. Hướng ngũ môn là pháp vô ký. 5. Nhãn thức hoặc nhĩ, tỷ, vân vân là pháp vô ký. 6. Tâm tiếp thâu là pháp vô ký. 7. Tâm quan sát là pháp vô ký. 8. Tâm đoán định là pháp vô ký. 9. 7 sát na động lực, Javana, có thể được kết hợp với các tâm sở thiện, Kusala, duy tác, Kriya Vyakata, hay bất thiện Akusala, tùy thuộc sự tư duy hay quan điểm của chúng ta. 10. Hai sắc na cảnh là pháp vô ký Abhyakata. Trong độ tâm này, các sắc na tâm từ 1 cho đến 8 được gọi là các pháp vô ký, vì chúng không thể được xác định là thiện hay bất thiện. Mục thứ 9 thì bao gồm 7 sắc na tâm có thể là thiện hay vô ký cho vị A-la-hán, hay bất thiện tùy thuộc vào tư duy hay quan điểm của chúng ta. Hai sắc na cảnh thì cũng là vô ký, Như vậy, theo tiến trình của các sắc na nối tiếp nhau, thì pháp vô ký đi trước là duyên hay điều kiện cho pháp vô ký, pháp thiện hay pháp bất thiện theo sau. Ở trong bảy sắc na tâm đầy đủ hay động lực thiện hay bất thiện, pháp thiện và pháp bất thiện đi trước làm duyên hay là điều kiện cho pháp thiện và pháp bất thiện theo sau một cách tương ứng. Lại nữa, sắc na thiện hay bất thiện cuối là duyên hay điều kiện cho những tâm na cảnh mà là vô ký và chân dân. Đây là sự giải thích được thực hiện dựa vào trích dẫn Pali. Tuy nhiên, nói một cách vắn tắt thì ba yếu tố của ba loại duyên này sẽ là như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức các sắc na tâm đi trước. B, pháp được duyên, tức các sắc na tâm theo sau. C, chế độ duyên, tức vô gián duyên. Lộ tâm ý môn Manovaravithi. Những lộ tâm ngũ môn được nhắc đến ở trên luôn luôn được đi theo sau bởi một vài loại lộ tâm ý môn nối đuôi, nhớ lại những ký ức quá khứ về người hay vật mà chúng ta hiện đang thấy, nghe và vân vân. Cũng có những loại lộ tâm ý môn khác xảy ra khi một cảnh ý môn bắt sự chú ý của chúng ta bằng cách tác động lên dòng tiềm thức của chúng ta. Cả hai loại lộ tâm ý môn được tạo thành bởi các sắc na tâm kế liền nhau như sau. 1. Hữu phần rúng động là pháp vô ký. 2. Hữu phần dứt dòng là pháp vô ký. 3. Hướng ý môn là pháp vô ký. 4. Tâm động lực mà thường lặp lại 7 lần trải nghiệm cảnh giác quan một cách đầy đủ. Nó có thể là thiện hay bất thiện tùy thuộc vào cách thức suy nghĩ của chúng ta. 5. Lộ tâm kết thúc với hai tâm na cảnh. Hàng triệu những lộ tâm như vậy xảy ra và diệt đi trong vòng một giây khắc. Như vậy, một ý nghĩ có liên quan đến cả hàng triệu những lộ tâm này. Ở đây, trong lộ tâm được nhắc đến ở trên, các sắc na 1 đến 3 là các pháp vô ký, và các sắc na trong mục thứ tư có thể là thiện hay vô ký đối với vị A-la-hán hay bất thiện. Như vậy, pháp vô ký hay thiện hay bất thiện đi trước làm duyên hay là điều kiện cho pháp vô ký hay thiện hay bất thiện thông qua năng lực của vô gián duyên. Những ý nghĩ nhưng không có người suy nghĩ. Chúng ta luôn giả định rằng có một ai đó đang suy nghĩ. Tuy nhiên, theo thắng pháp Abhidhamma, không có người suy nghĩ mà chỉ có một chuỗi những ý nghĩ. Nó giống như là một dòng sông. Chúng ta nghĩ và nói rằng con sông có nước, nhưng thật ra chính nước đó là con sông đó. Hay nói cách khác là không có sông mà chỉ có nước. Ý nghĩ là một tiến trình bao gồm những sắc na tâm trôi chảy liên tục như dòng nước của con sông. Ngoài việc đó ra, không có người suy nghĩ nào khác. Một lộ tâm này sanh lên ngay sau một lộ tâm khác một cách liên tục và dày đặc, đến mức dường như là có tôi hay của tôi. Chúng có cường độ dày đặc hay mật độ cao theo bốn cách thức sau. 1. Santati Gana, mật độ của những lộ tâm khác nhau sanh lên với lộ tâm này theo sau lộ tâm kia mà không có sự ngắt quãng ở giữa. 2. Samuha Gana, mật độ của những sắc na tâm khác nhau vốn được thay thế một cách không ngừng nghỉ bởi những sắc na tâm mới tại từng mỗi thời điểm mà không có sự ngắt quãng ở giữa. 3. Kicca Gana, mật độ của các phận sự hay những chức năng tinh thần khác nhau được thể hiện ra một cách liên tục do bởi những sắc na tâm khác nhau mà không có sự ngắt quãng ở giữa. Ví dụ, chỉ một lộ tâm nhãn môn bao gồm nhiều sắc na tâm khác nhau với những chức năng khác nhau như hướng tâm đến cảnh sắc, nhìn thấy nó, tiếp nhận nó, quan sát nó, nhận định nó, trải nghiệm nó một cách đầy đủ hoàn toàn và ghi nhận nó. 4. Aramana Gana, mật độ những cảnh giác quan như cảnh sắc, âm thanh, các khí mùi, vân vân đang tác động một cách liên tục lên các giác quan của chúng ta mà không có sự ngắt quãng ở giữa. Hàng tỷ sát na tâm. Theo cách này, tiến trình của những ý nghĩ của chúng ta như được giảng dạy trong giáo lý Thắng Pháp là rất dày đặc và vững chắc đến mức hàng tỷ những sát na tâm sanh lên và diệt đi trong vòng một tích tắc. Nó được so sánh với cây đèn cầy và dòng chảy của con sông. Cây đèn cầy dường như tồn tại trong suốt khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng thật ra, nếu chúng ta quan sát một cách cẩn thận, chúng ta có thể thấy rằng nó đang bị thay thế từng thời điểm một với một ngọn lửa mới. Điều này cũng đúng cho dòng chảy của con sông. Có câu nói rằng, bạn không thể tắm trên cùng một dòng sông hai lần. Dòng sông có thể dường như chỉ là một quanh năm, nhưng thật ra nó khác đi ở từng mỗi thời điểm. Do đó, chẳng có gì lạ việc tại sao một khối khổng lồ của những ý nghĩ như vậy lại được nhận dạng với một ai đó tồn tại lâu dài. Kết quả là một triết gia nổi tiếng đã nói, tôi suy nghĩ cho nên tôi hiện hữu. Chính cái mật độ các tiến trình của các pháp làm cho mọi thứ cũng như tất cả chúng ta dường như là đang tồn tại lâu dài. Làm thế nào để trở nên trưởng thành chín chắn? Ở đây có một câu hỏi được đặt ra như sau. Nếu chúng ta đang tạo lập bởi tiến trình của những hiện tượng danh sắc vốn đang thay đổi tại từng thời điểm, vậy thì làm sao chúng ta trở nên trưởng thành, chín chắn và hiểu biết? Chúng ta trở nên trưởng thành và hiểu biết do bởi 6 loại năng lượng tinh thần vốn nằm ẩn tàng trong tiến trình tâm thức và được gửi truyền từ mỗi sát na tâm đi trước sang mỗi sát na tâm theo sau do năng lực của vô gián duyên. 6 loại di sản tinh thần. Những trạng thái tinh thần và những hoạt động thân xác theo sau đó của chúng ta sanh lên và diệt đi từng thời điểm. Tuy nhiên, như đã được nhắc đến ở trước, những pháp đi trước rời bỏ vị trí của mình cho những pháp đi theo sau vào chiếm chỗ. Và trong quá trình đó, gửi truyền những di sản tinh thần như sau. 1. Nghiệp Kamma. Di sản tinh thần này được để lại bởi sự chủ ý, tâm sở tư mà có liên quan trong các hành động tốt hay xấu chúng ta đã thực hiện trong những kiếp sống quá khứ. 2. Tiềm miên Anusaya. Di sản tinh thần này được để lại bởi những trạng thái tinh thần bất thiện như tham, sân, vân vân mà thúc đẩy những hành động bất thiện như sát sanh, trộm cướp, vân vân trong những kiếp sống quá khứ của chúng ta. 3. Ba la mật Parami. Di sản tinh thần này được để lại bởi những trạng thái tinh thần thiện có liên quan đến trong các việc bố thí, trì giới, vân vân mà chúng ta đã thực hiện trong những kiếp sống quá khứ. 4. Chủ tâm Ajasaya. Là sự yêu thích và sự ghét bỏ mà có liên quan đến những sự trải nghiệm của chúng ta trong những kiếp sống quá khứ. 5. Khuynh hướng Vasana. Những khuynh hướng mà có liên hệ đến những thói quen của chúng ta trong những kiếp sống quá khứ. 6. Nết hạnh hay cơ tánh, charita. Tâm tánh đặc tính mà chúng ta đã vun bồi hay tạo dựng trong những kiếp sống quá khứ.